khí thiếu tu tiên. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Hoàng tước ở phía sau. Canh 2. Chấm. Hai cái linh lực thiếu chút nữa háo trống không? Ở huyết tẩy một tòa cửu cấp yêu ma thành sau, liền tìm một chỗ núp vào. Bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Trước hết kiểm kê, chính là Cao Hàn nhiệm vụ mục tiêu. Lúc này đây, chiến tướng cấp yêu ma tổng cộng chém giết hơn 700 đầu. Hơn nữa nguyên lai, gần 800 đầu, còn kém 200 đầu. Thống lĩnh cấp yêu ma chỉ có 2 đầu, còn kém 8 đầu. Cao Hàn một bên số, một bên cau mày. Chiến tướng cấp yêu ma hảo giải quyết. Tại dã ngoại tìm mấy ngày, 200 đầu tổng có thể gom đủ. Thống lĩnh cấp yêu ma liền không hảo tìm. Trừ phi càng thâm nhập một ít, là không hảo tìm. Trung Ly Đình Châu vuốt cằm. Đại bộ phận thống lĩnh cấp yêu ma đều có thủ hạ, sẽ không một mình ra ngoài. Bất quá cũng không phải quá khó. Lúc này đây chúng ta không cần lại công thành, nhưng thật ra có thể đem mặt khác cửu cấp yêu ma thành thống lĩnh cấp dẫn ra tới. Ta cũng là như vậy tưởng. Cao Hàn đã không tính toán lại mạo hiểm. Cái này đợi lát nữa trên đường lại nói. Tiểu Nhật Thành đều tìm được này đó tài nguyên. Nghèo đã chết. Đường đường thành chủ. Cư nhiên nghèo đến chỉ có mấy khối linh thạch. Trung Ly Đình Châu đem Tiểu Nhật Thành thành chủ túi chữ vật ném cho hắn. Cao Hàn mở ra một số. Thượng phẩm linh thạch có 40 khối. Đảo không giống Trung Ly Đình Châu nói chỉ có mấy khối. Gia hỏa này luôn luôn thích khoa trương cách nói. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch thêm lên cũng có 1.000+ khối. Bất quá làm một thành chi chủ, chỉ có điểm này linh thạch, xác thật không tính nhiều. Lại đem mặt khác yêu ma linh thạch lấy ra tới. Cuối cùng trung phẩm linh thạch có 1.600+ khối. Hạ phẩm linh thạch có 30.000+ khối. Mặt khác yêu ma không có thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng có điểm thiếu, nhưng là thu hoạch không ít. Cao Hàn vẫn là rất vừa lòng. Hơn nữa hắn đại khái biết vì cái gì một thành chi chủ cùng thủ hạ yêu ma thêm lên mới như vậy điểm linh thạch. Yêu ma tới yêu ma chiến trường là tới tìm kiếm tài nguyên. Tìm được tài nguyên, đa số sẽ trước tiên dùng hết. Có thể tồn hạ nhiều như vậy linh thạch, đã không dễ dàng. Lưu lại một bộ phận trả nợ linh thạch. Còn thừa, Cao Hàn đều cấp Trung Ly Đình Châu hấp thu. Tu bổ âm dương châu. Yêu ma binh khí cũng đều cho ngươi huy âm dương châu đi. Cao Hàn chướng mắt này đó yêu ma binh khí. Cây đao này là Tiểu Nhật Thành thành chủ binh khí. Người trước lưu trữ, vạn nhất trong tay đao hỏng rồi, cũng hảo có cái dự phòng. Trung Ly Đình Châu đem kia thanh đao đơn sách ra tới. Hảo, Cao Hàn thanh đao thu hồi tới. Trung Ly Đình Châu đem qua tay binh khí lại ném. Càng ngày càng nhiều. Này đó binh khí đều có một cái đặc điểm. Nguyên bản bóng loáng mặt ngoài đều bắt đầu rỉ sắt, giống một phen giết không được địch nhân đao cùn. Bởi vì uy thực âm dương châu cũng không phải mặt chữ thượng uy, mà là hấp thu binh khí linh quang. Mất đi linh quang binh khí liền sẽ biến trở về phổ phổ thông thông vứt đi phẩm. Vứt trên mặt đất cũng chưa người nhạt. Cao Hàn đem linh quang bị hấp thu binh khí ngay tại chỗ vùi lấp, lại lấy ra ở trong thành vơ vét mặt khác tài nguyên. Bọn họ không cần đan dược, đều đút cho âm dương châu. Còn có một ít linh dược linh thảo. Vị này Tiểu Nhật Thành thành chủ đại để trước kia phát hiện quá một cái bảo địa. Cái kia bảo địa có rất nhiều linh dược linh thảo, so với hắn trên người đan dược còn nhiều. Toàn bộ tồn tại hắn nhà kho, bị Trung Ly Đình Châu phát hiện sau, tất cả đều dọn hết. Hơn nửa giờ sau, thế nào? Cao Hàn nhìn hắn dần dần hồng nhuận lên sắc mặt hỏi. Trung Ly Đình Châu nội coi một chút, nhiều như vậy tài nguyên, cũng không đem nó uy no, cũng liền chữa trị một tia. Cao Hàn trong lòng khẽ buông lỏng, có một tia liền không tồi. Từ từ tới, loại này nghịch thiên cấp bảo vật, không có khả năng một dẫm, mà liền, đi thôi. Trung Ly Đình Châu đứng dậy. Sấn hiện tại khoảng cách liễm tức đan mất đi hiệu lực còn có gần hơn nửa canh giờ. Chúng ta lại đi đánh lén một đợt. Bọn họ lúc này đây mục tiêu Đúng là Trung Ly Đình Châu phía trước theo dõi quá khứ đội ngũ. Căn cứ hắn nhìn đến tin tức, lần này là hai vị thống lĩnh cấp yêu ma, còn có tiếp cận 200 đầu chiến tướng cấp yêu ma. Bực này binh lực, cùng Tiểu Nhật Thành là không đến so. Bất quá Cao Hàn cũng không tự đại đến. Cảm thấy hiện tại chính mình đối thượng thống lĩnh cấp yêu ma có 100% nắm chắc. Hắn chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Điểm này, hắn vẫn là có rõ ràng ý thức. Hai người dùng nhanh nhất tốc độ lên đường. Trên đường còn khái mấy viên đan dược. Hơn nửa giờ sau, bọn họ rốt cuộc đi vào Trung Ly Đình Châu phía trước theo dõi lại đây địa phương. Một sơn cốc trước, phụ cận tất cả đều là rậm rạp rừng cây. Sơn cốc không phải rất lớn. Phía trước lối vào, có mười mấy đầu chiến tướng cấp yêu ma trông coi. Nhân loại tu sĩ, như thế nào sẽ chạy đến này tòa tiểu sơn cốc? Càng kỳ quái chính là, hai đầu bất đồng thành chỉ thống lĩnh cấp yêu ma. Cứ nhiên sẽ liên thủ. Thật muốn phát hiện nhân loại tu sĩ ở chỗ này. Một tòa cửu cấp yêu ma thành, lại không phải lấy không ra hai vị thống lĩnh cấp yêu ma. Cao Hàn ngồi xổm trong bụi cỏ cục đá sau, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Không có lợi thì không dậy sớm, Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn kinh ngạc nói. Nói cách khác, lần này hành động vô cùng có khả năng là hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma ngầm hành vi. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu. Khả năng tính rất lớn. Đối yêu ma tới nói, tài nguyên rất quan trọng. Không có tài nguyên liền không thể tu luyện, thực lực liền vô pháp đề cao. Từ nhỏ sơn cốc diện tích phán đoán, ích lợi hẳn là sẽ không rất lớn. Đủ hai tòa cửu cấp yêu ma thành phân sao? Phỏng chừng không đủ. Nếu không đủ, vì cái gì còn muốn hai thành liên thủ hợp tác? Nếu thật sự phát sinh yêu cầu hai thành liên thủ sự, liền sẽ không chỉ có hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma tới. Trung Ly Đình Châu lại nói, đương nhiên, đây là thành lập ở giả thiết tiền đề hạ, có khả năng là mặt khác nguyên nhân. Ta cảm thấy ngươi suy đoán khả năng tính rất lớn. Hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma, đồng thời phát hiện này tòa tiểu sơn cốc bí mật, lại phát hiện còn có nhân loại tham dự trong đó. Hai người mới quyết định liên thủ, trước giải quyết rớt bên trong nhân loại, lại quyết định như thế nào chia của. Cao Hàn nhìn chằm chằm cửa cốc yêu ma, bắt đầu tính toán. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi trước động, cửa cốc yêu ma trước giao cho ta. Trung Ly Đình Châu nhanh chóng quyết định. Hảo, Cao Hàn hiện tại đã không vội. Hắn muốn cấp, cũng là cấp như thế nào tiến đến tám đầu thống lĩnh yêu ma. Bên trong có hai đầu nói, đến lúc đó còn kém 6 đầu. Bất quá bây giờ còn có 10 ngày tả hữu, hẳn là còn kịp. Trung Ly Đình Châu vừa ra tay, cửa cốc yêu ma liền phản ứng đều không kịp, đã bị diệt sát. Để tránh bị phụ cận yêu ma trải qua nhìn đến, Cao Hàn đem thi thể xử lý rớt. Hai người mới tiến vào tiểu sơn cốc. Sơn cốc xác thật không lớn, bên trong nhập khẩu cũng không có yêu ma trông coi. Không biết là tự tin, vẫn là cái gì. Hai người thực mau liền nghe được chiến đấu thanh âm, lặn xuống phụ cận trong rừng cây, liền xem đánh lên tới hai đám người. Nhân loại bên này tình huống tựa hồ không tốt lắm. Cao Hàn nhướng mày nói. Trung Ly Đình Châu cũng nói. Duy nhất Kim Đan còn bị thương. Yêu ma bên này chỉ đã chết mấy chục đầu chiến tướng cấp yêu ma. Hai đầu thống lĩnh cấp còn hảo hảo. Cao Hàn không thể phủ nhận. Biết hai đầu thống lĩnh cấp không chết. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tiến vào yêu ma chiến trường mấy ngày này, cơ hồ không thấy được nhiều ít ở bên ngoài thống lĩnh cấp yêu ma. Bên này nếu là thiếu một đầu, hắn đi ra ngoài còn phải lại nghĩ cách. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ còn chưa đủ thâm nhập. Chúng ta muốn ra tay sao? Hắn hỏi. Không vội, Trung Ly Đình Châu nói. Trước nhìn xem là tình huống như thế nào lại nói. Chúng ta đến bây giờ còn không biết bọn họ ở trong sơn cốc phát hiện cái gì thứ tốt. Ta tưởng, ta khả năng biết vì cái gì. Cao Hàn đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại tu sĩ phía sau. Kia một mảnh, bụi hoa, Trung Ly Đình Châu theo hắn tầm mắt, phát hiện chính mình cũng không nhận thức những cái đó hoa. Thứ gì, Cao Hàn giải thích nói, là mộc trọng hoa, một loại thích hợp kim đan kỳ dùng luyện đan tài liệu. Nhưng mộc trọng hoa, nhất có giá trị, lại không phải đóa hoa bản thân. Đó là cái gì? Mộc trọng hoa mật dịch, mỗi đến đêm trăng tròn mới có thể phân bố. Nhưng cùng địa thế cũng có quan hệ. Nếu địa thế không tốt, đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu không tới mộc trọng hoa, cũng vô pháp phân bố. Cho nên mộc trọng hoa mật dịch cực kỳ khó được. Nó sinh trưởng đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Cao Hàn ngẩng đầu nhìn sơn cốc không trung. Trong mắt hiện lên một mảnh lửa nóng. Sơn cốc này địa thế vừa vặn tốt. Đêm trăng tròn, hẳn là có thể chiếu đến tảng lớn mộc trọng hoa. Cho nên khẳng định có mật dịch phân hàm ra tới. Này đó yêu ma mới có thể như vậy cấp. Nếu bọn họ quan trên cẩn thận một chút nói, liền biết bọn họ lần này ra ngoài có chút không tầm thường. Đáng tiếc không có nếu. Mộc trọng hoa mật dịch có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt lớn, mộc trọng hoa mật dịch đã có thể dùng để luyện đan, cũng có thể trực tiếp dùng. Đây là nhằm vào kim đan kỳ. Nếu kim đan kỳ gặp phải đột phá, dùng mộc trọng hoa mật dịch có thể gia tăng đột phá cơ suất. Trúc cơ kỳ cũng có thể dùng đi. Trung Ly Đình Châu lại hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ là có chút lãng phí mà thôi. Cao Hàn tưởng chính là chờ Trung Ly Đình Châu lại đột phá thời điểm, có thể dùng này đó mật dịch. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể. Bọn họ còn ở đánh. Những nhân loại này tu sĩ hẳn là ngoài ý muốn tìm được này phiến sơn cốc. Không nghĩ tới yêu ma trước tiên bọn họ một bước phát hiện. Còn phái người trông coi. Bị đổ vừa vặn. Trung Ly Đình Châu tròng mắt xoay chuyển. Này đó tu sĩ không phải Tử Tiêu Tông đệ tử. Nếu không vẫn là chờ bọn họ bị yêu ma giết, chúng ta lại ra tay. Cao Hàn nhíu mày suy tư. Yêu ma là nhân loại cộng đồng địch nhân. Nếu bọn họ thật làm như vậy, trừ phi có thể làm được không một người biết. Nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Hiện tại các đại tông môn chi gian đều xem như đồng minh. Đồng minh chi gian, thấy chết mà không cứu, truyền khai dễ làm người cấu bệnh. Huống chi bọn họ vẫn là đại môn phái đệ tử, vẫn là tính, ai biết bọn họ có hay không đặc thù thông tin thủ đoạn. Chờ bọn họ vô lực tái chiến, thiệp chết thời điểm chúng ta lại ra tay đi. Kia phiến mộc trọng hoa ở thực thấy được địa phương, nếu không Cao Hàn đều tưởng sờ qua đi xem. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, có thể cho nhân loại tu sĩ cam tâm tình nguyện đem mộc trọng hoa tặng cho chúng ta. Trung Ly Đình Châu đột nhiên câu môi cười. Cao Hàn hơi hơi sửng sốt, vội hỏi, biện pháp gì? Trung Ly Đình Châu nói, người cảm thấy mệnh cũng chưa lưu trữ này đó mộc trọng hoa còn chỗ hữu dụng sao? Tự nhiên không, ta đã hiểu. Cao Hàn ánh mắt biến đổi, nháy mắt minh bạch Trung Ly Đình Châu ý tứ. Trung Ly Đình Châu tươi cười đầy mặt, bất quá hiện tại còn phải từ từ. Cao Hàn cũng nhìn về phía đám kia nhân loại tu sĩ. Đúng vậy, còn phải chờ bọn họ càng tuyệt vọng thời điểm. Tuyệt vọng thời điểm có thể có bao nhiêu tuyệt vọng? Đương phát hiện không có sinh hy vọng khi, lại nhiều bảo bối đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không xem một cái. Tựa như một cái đi ở sa mạc, lập tức muốn khát chết người. Người phủng một đống đồng vàng cho hắn, còn không bằng cho hắn một lọ thủy. Hắn sẽ càng cảm kích ngươi. Tên kia kim đan tu sĩ, một người đối phó hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma, trong đó một đầu yêu ma thực lực còn ở hắn phía trên, đã sớm không có phần thắng, hiện tại bất quá là ở chết căng. Cao Hàn thấy như vậy một màn, trong lòng kỳ thật không có quá nhiều đồng tình. Yêu ma chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ hai cái mới vào giả đều biết. Những người này hẳn là không phải lần đầu tiên tới. Ở trong sơn cốc phát hiện nhiều như vậy mộc trọng hoa, cư nhiên không nghĩ tới có thể hay không có yêu ma cũng phát hiện. Càng ngu dốt chính là không có phái người ở bên ngoài trông coi. Một đám người trực tiếp chạy đi vào, cuối cùng bị người phá hỏng ở trong sơn cốc. Hắn không biết tên này kim đan tu sĩ là nghĩ như thế nào. Đại khái là nhìn đến nhiều như vậy mộc trọng hoa cùng mật dịch, nhất thời bị lạc tâm trí đi. Quảng cáo, cách chương.